Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian này, Dương Duy Lực gần như ngày nào cũng gửi thư cho Chu Chiêu Chiêu. Anh còn chuẩn bị sẵn một chiếc hộp đựng thư đặc biệt cho cô. Tất nhiên, những bức thư này đều được xử lý đặc biệt. Dù chiếc hộp vẫn được đặt đúng vị trí cũ, nhưng Chu Chiêu Chiêu tinh ý nhận ra đã có người động vào. Tối hôm đó, khi mọi người đã về đủ, Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc tuyên bố. Mọi người đã có mặt, vậy tôi xin nói một việc. Nếu bây giờ tự giác thừa nhận, tôi sẽ bỏ qua. Cô nhìn mọi người nói, chuyện gì vậy, Chiêu Chiêu? Lưu Tường thấy thái độ cô, cũng trở nên nghiêm túc. Có chuyện gì xảy ra sao? Có người đã xem trộm thư bạn trai tôi viết cho tôi. Chu Chiêu Chiêu nói, cái gì? Lý Đình tròn mắt, sao? Sao lại có chuyện này? Đó không phải là thư tình của đội trưởng Dương viết cho cậu sao? Cô nói đến đây chợt nhớ ra. Đúng rồi, thư của tôi trước đây cũng có người động vào. Có một lần cô về phòng, phát hiện thứ tự các bức thư bị thay đổi. Lúc đó, Lý Đình tưởng mình cẩu thả xếp nhầm. Ai về? Cô nhíu mày, thật là kinh tởm. Chỉ nghĩ đến việc thư tình bị người khác đọc trộm, cô đã thấy buồn nôn. Cơ hội chỉ có một lần này. Chu Chiêu Chiêu nói, nếu không tự giác, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm, Lý Đình bụng miệng, vậy tôi không truy cứu nữa. Trường đại học không cho phép yêu đương, cô và Lưu Thao đều phải giấu giếm, nếu bị phát hiện thì không xong. Vì vậy, dù phát hiện thư bị xem, cô cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực thì khác, nghề nghiệp của Dương Duy Lực cùng với việc đã xin phép đơn vị và nhà trường, được cả hai bên đồng ý. Nên Chu Chiêu Chiêu mới có thể thẳng thắn yêu cầu điều tra. Nhưng ai ngờ, đây lại là một tên quen tay. Không chỉ đọc thư tình của cô, mà còn đọc cả thư tình Dương Duy Lực viết cho Chu Chiêu Chiêu. Thật là táo tợn, Lý Đình đảo mắt nhìn từng khuôn mặt trong phòng, rốt cuộc là ai đây? Nhưng ai trông cũng không có vẻ gì là thủ phạm. Chiêu Chiêu, cậu chắc chắn có người động vào thư của cậu. Lưu Tường lớp trưởng kiêm trưởng phòng hỏi lại, chắc chắn. Chu Chiêu Chiêu kiên định gật đầu, rốt cuộc là ai, bây giờ đứng ra tôi vẫn có thể cho cơ hội. Cô nhắc lại, không phải tôi, Lưu Tường nói, tôi không bao giờ làm chuyện này, cũng không phải tôi, không phải tôi, mấy người đều tranh nhau minh oan cho bản thân. Vậy được, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, chờ giáo viên chủ nhiệm đến vậy, Lưu Tường, làm ơn gọi điện cho cô chủ nhiệm. Cô nói, trong lúc chờ giáo viên, Chu Chiêu Chiêu bình tĩnh sắp xếp lại thư từ. Những người khác thấy vậy cũng im lặng. Phải chờ bao lâu? Vương Hân Giao nói, một lúc nữa tôi phải đi học tối. Cô không phải cố ý, mà thực sự tối nào cũng đến lớp tự học. Vương Hân Giao cực kỳ không thích bị làm gián đoạn kế hoạch. Đúng vậy, Chiêu Chiêu. Trương Hồng Quyên nói, có phải cậu nhìn nhầm không? Ai rảnh đi đọc thư của cậu chứ? Chu Chiêu Chiêu cười, xin lỗi đã làm phiền mọi người. Sau khi chuyện này rõ ràng, tôi sẽ mời mọi người ăn cơm tạ lỗi. Nghe cô nói vậy, Vương Hân Giao cũng không thể phản đối. Nhưng lúc này phòng cũng yên tĩnh, cô ngồi lên giường đọc sách. Trương Hồng Quyên thấy vậy, có phải hiểu lầm không? Có phải hiểu lầm hay không? Đợi giáo viên chủ nhiệm đến sẽ rõ. Chu Chiêu Chiêu bình thản nhưng kiên quyết. Trương Hồng Quyên ngồi phịch xuống giường. Dù sao tôi không xem. Trương Hồng Quyên, Đào Hân Bảo chế nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu Chiêu đâu có nói là cậu, cậu sốt ruột gì thế? Tôi có sốt ruột đâu. Cô tức giận, chúng ta cùng phòng, cần thiết phải như vậy không? Vì thế mới sợ, giặc trong nhà khó phòng. Đào Hân Bảo nói, tôi biết các cậu muốn bài xích tôi và Hân Giao, muốn đuổi chúng tôi ra khỏi phòng để chiếm cả phòng. Trương Hồng Quyên bĩu môi, Vương Hân Giao bật cười, tôi không cảm thấy bị bài xích, đừng kéo tôi vào. Cậu sao thế? Trương Hồng Quyên nói, họ làm gì cũng cùng nhau, không bao giờ gọi chúng ta, không phải bài xích là gì. Vương Hân Giao, tôi thích một mình. Trương Hồng Quyên, Chu Chiêu Chiêu bật cười, sao trước giờ cô không phát hiện Vương Hân Giao lại thú vị thế nhỉ? Trương Hồng Quyên bắt đầu khóc, kiểu khóc lặng lẽ không thành tiếng. Chuyện gì thế? Giáo viên chủ nhiệm bước vào đúng lúc thấy Trương Hồng Quyên đang khóc, hỏi. Hồng Quyên, em sao vậy? Giáo viên chủ nhiệm tên Trương Hồng Anh, chỉ khác Trương Hồng Quyên một chữ, lại cùng xuất thân nông thôn nên rất quan tâm cô. Hơn nữa Trương Hồng Quyên học khá, thường xuyên giúp đỡ cô một số việc, nên ấn tượng của cô với học sinh này khá tốt. Lúc này bước vào thấy cô mồi khóc, lập tức hỏi. Em xem trộm thư bạn trai của Chiêu Chiêu à, không phải em. Trương Hồng Quyên vội vàng, họ bài xích em làm gì cũng sai. Phiêu Vũ Miên Miêu cô tiếp tục khóc lóc oán giận. Như thế này, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Tôi không biết cái gọi là bài xích của cậu bắt nguồn từ đâu. Hôm nay mời cô giáo đến là vì thư của tôi bị xem trộm. Cô nói, còn chuyện cậu nói bị bài xích, tôi cho là không có. Nếu cậu cho là có, cậu có thể đợi sau khi chuyện này rõ ràng, rồi phản ánh với cô giáo. Trương Hồng Quyên lại nghẹn lời, người khác động vào thư cậu không bắt quả tang, làm sao điều tra? Cô lẩm bẩm, sao cậu biết tôi không có cách? Chu Chiêu Chiêu cười, mặt Trương Hồng Quyên bỗng tái mét, nhưng chỉ trong chớp mắt. Cách gì vậy? Đào Hân Bảo tò mò, đơn vị của anh ấy có một loại bột đặc biệt, người chạm vào sẽ dính lên tay. Chu Chiêu Chiêu giải thích, chỉ cần nhúng vào nước xử lý đặc biệt sẽ hiện ra. Trời ơi, ghê quá! Lý Đình hào hứng, vì vậy, vẫn phải tìm bạn trai giỏi, như Lưu Thao nhà cô sẽ không nghĩ ra mấy trò này, nên cô chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng rốt cuộc là ai? Thực ra đến lúc này, mọi người đều đã đoán ra. Chiêu Chiêu, xin lỗi. Trương Hồng Quyên khóc nói. Em chỉ tò mò, không biết người khác yêu đương thế nào. Em xin thề, chỉ vì tò mò, không có ý gì khác. Cậu tha thứ cho em lần này nhé. Cô khóc lóc. Em xấu xí, gia cảnh lại không tốt, không ai thèm nhìn em đâu. Xin lỗi, tôi đã cho cậu một cơ hội rồi, tôi không tha thứ. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng, cậu xấu xí, không phải do tôi gây ra. Cách Trương,